Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, kiếm cùng búa, lửa cùng thép. Nhìn chung quanh một vòng, Joshua ngoại trừ ở đại sảnh phía trước nhìn thấy tựa hồ đổi mới qua một lần nhân loại bầy thần điêu giống bên ngoài, cũng không có tìm được cái gì đáng đến chú ý tin tức. Đây là một cái bình thường giáo đường, có chất gỗ chỗ ngồi. Hoa văn màu pha lê cùng tinh tế bích họa cùng pho tượng. Mặc dù có chút hiện cũ, lại rất sạch sẽ, không có cái gì cho bụi. Cầu nguyện đại sảnh vẫn là như cũ, bất quá luôn cảm giác cũng không bẩn. Chẳng lẽ có người đang đánh quét sao? Trước đại sảnh phương bày tòa pho tượng, mang ý nghĩa nơi đây cũng không đặc thù cung phụng nào đó một vị thần, mà là tín ngưỡng nhân loại tất cả 7 vị thần minh. Joshua nhìn ra được, đây là trên đường lớn lưu truyền rộng nhất hiện tin thần điện dù sao. Đối với dân chúng tới nói, tin 7 tái, khẳng định so chỉ tin 1 tái muốn tốt. Ta tới qua nơi này, Joshua suy tư sau khi, tay phải vỗ xuống bên cạnh chất gỗ ghế ngồi, khẳng định nói, khi còn bé có một đoạn thời gian, mỗi cái ngày chủ nhật phụ thân đều sẽ dẫn ta tới. Muốn lúc trước, Joshua sẽ đơn thuần lấy vì phụ thân tương đối kính thần. Nhưng hiện tại xem ra, cái này phía sau khẳng định có bí mật gì. Hắn nhíu mày, chăm chú nhớ lại, lúc kia hắn mỗi lần đều sẽ đơn độc đi bên cạnh điện một cái phòng. Lưu ta một người cùng các kỵ sĩ chơi, bên trong khẳng định có bí mật. Nghĩ đến liền làm, Joshua hướng phía cái kia hắn y nguyên có ấn tượng bên cạnh điện gian phòng đi đến. Xuyên qua tế đàn cùng phòng xưng tội, hắn đi tới không có gì cửa sổ, có đen một chút ám bên cạnh điện, đi đến cái này ở giữa dựa vào trái cửa gian phòng. Joshua lại một lần nữa cảm nhận được mờ u bàn tay chỗ nóng cảm giác. Xem ra chính là chỗ này không sai, thử một chút. Phát hiện cửa cũng không có khóa, mở cửa tiến gian phòng, nhìn một cái, Joshua phát hiện cái này phong bế gian phòng ngoài ý muốn không ám. Nơi này là một gian tư nhân thư phòng, sàn nhà là màu đen đá hoa cương, mà trên trần nhà có một ít tản ra kim sắc quang mang tảng đá làm nguồn sáng. Cái kia hẳn là huỳnh thạch mảnh vỡ, bốn vách tường đều là to lớn giá sách. Mà trung tâm trưng bày một chương phi vân làm bằng gỗ làm bàn đọc sách. Nhìn xem cái này bài trí, Joshua không khỏi chậc chậc hai tiếng, hơi xúc động. Huỳnh thạch mảnh vỡ còn dễ nói, phi vân mộc thế nhưng là cùng phù nhạc long cộng sinh cao cấp vật liệu gỗ, tính chất dùng làm vũ khí đều đủ rồi, thế mà lấy ra làm bàn đọc sách, hiện nay cũng không phải bái thổ hào thời điểm. Hắn mượn huỳnh thạch mảnh vỡ ánh sáng đại khái quan sát chung quanh. Cũng không lâu lắm liền phát hiện manh mối. Sàn nhà có khe hở. Truyền kỳ chiến sĩ ánh mắt cỡ nào sắc bén. Cho dù là thực lực không còn năm đó, khả quan xem xét năng lực cường đại như trước. Tăng thêm người chơi vốn là am hiểu phá ba thước tìm kiếm manh mối. Joshua thuần thục đến cực điểm đã tìm được trên sàn nhà rõ ràng sơ hở. Mặc dù che giấu rất tốt, có thể thường xuyên mở ra tạo thành mài mòn lại không có cách nào khứ trừ. Vươn tay, chiến sĩ chuẩn bị thử một lần chung quanh có cái gì chốt mở cùng cạm bẫy. Bất quá, ngay tại tay của hắn đụng vào tại khối này đặc thù đá hoa cương trên sàn nhà một nháy mắt, mặt ngoài đột nhiên có một đạo ma văn chớp động, ngay tại Joshua cho là mình phát động đến cạm bẫy, đang chuẩn bị lui lại thời điểm, một tiếng trầm thấp cứng nhắc máy móc âm vang lên, năng lượng trinh sát, tần suất sóng ngắn phù hợp, mục tiêu, Joshua Van Radcliffe, gia tộc thuận vị người thừa kế thứ nhất, quyền hạn tối cao danh sách, đại môn mở ra, bắt nguồn từ lửa, sinh ra tại thép. Trí tuệ bất diệt, trật tự vĩnh tồn, theo cổ lão tán từ, màu đen nham thạch chậm rãi lật ra. Trước mặt Joshua triển lộ ra một cái thông hướng dưới mặt đất nhỏ hẹp thông đạo. mà hắn lại dừng lại một chút, không có lập tức đi vào. Josh cau mày bắt đầu hồi ức câu này tán từ nơi phát ra. Tại phân tranh đại lục phiên bản thứ 3 hậu kỳ, bản đồ mới tinh giới trong hư không, có một cái độ khó phi thường cao công cộng phó bản. Tất cả của nó xưng gọi là liên thông vạn giới hoang cổ tế tự trận. Các người chơi đồng dạng thói quen gọi tắt là vạn giới tế tự trang. Tại cái này công cộng phó bản trọng yếu nhất địa khu, có một tòa cự đại phương tiêm thạch tháp, lối vào có một tấm bia đá. Phía trên có rất nhiều dùng thượng cổ văn tự viết ra bi văn, mà trước đó tán từ liền xuất từ trong đó. Truyền thuyết ở thế giới còn không có xuất hiện hằng cổ trước đó, toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều là một mảnh hư vô, không có vật gì, chỉ có không thể diễn tả hỗn độn tại tịch diệt bên trong nhúc nhích. Nhưng có lửa sinh từ hư vô, chiếu sáng hư không, khu phân ra tồn tại cùng hư vô, trật tự cùng hỗn độn, quang minh cùng hắc ám. Lửa này là vạn vật ban đầu đầu nguồn, nó giao phó hết thảy tồn tại lực lượng để hỗn độn lui bước, vật chất hiện hình. Đây cũng là bây giờ vạn vật sinh tồn thế giới chi khởi nguyên. Lửa đốt hết hỗn độn, còn lại còn sót lại chính là thép. Theo trật tự gia cố, sinh mệnh cũng dần dần sinh ra. Vạn vật từ lửa ở bên trong lấy được linh hồn cùng trí tuệ, cũng từ thép ở bên trong lấy được nhục thể cùng lực lượng. Nhân loại liền là một cái trong số đó. Dựa vào lửa, người vì tất cả không có có danh tự đồ vật mệnh danh. Tổng kết quy luật cùng logic, hoàn thiện trật tự, cũng xác định vạn vật giá trị cùng ý nghĩa. Người vận dụng lửa cháy mang tới hy vọng, chấp nhất cùng nhiệt tình khai thác cái này man hoang thế giới. Mà thép là sáng tạo mở đầu, cũng là lực lượng nguồn suối. Nó bởi vì lửa mà sinh, lại bởi vì người mà thuần. Người vận dụng xương cốt, tảng đá, thanh đồng cùng sắt thép rèn đúc công cụ vũ khí, ứng đối hết thảy tai nạn, chiến đấu cùng phân tranh. Người sử dụng thép mang tới tỉnh táo, lý trí cùng khốc liệt, xử lý hết thảy vấn đề, thẩm phán hết thảy nên bị phán quyết tội ác. Bắt nguồn từ lửa, sinh ra tại thép, trí tuệ bất diệt, trật tự vĩnh tồn. Đây là phân tranh đại lục bên trong các người chơi biết sớm nhất, cũng là duy nhất sáng thế thần thoại. Cho dù là nhân tộc bảy thần cùng chủng tộc khác thần cũng không có phản bác qua thuyết pháp này. Năm đó Joshua tại diễn đàn game bên trong còn chứng kiến qua khảo chứng phân tích cái này thần thoại tinh phẩm gián, làm sao hắn căn bản liền không có hứng thú kia, hoàn toàn không có ấn mở qua. Ở chỗ này nghe được câu này, hoàn toàn chính xác để hắn có chút giật mình. Dù sao hiện nay chủ lưu tín ngưỡng là nhân tộc bảy thần, đối ban sơ chi hỏa cùng khởi nguyên chi thép sùng bái sớm đã lui bước. Chỉ có ở trong sách cổ mới có thể nhìn thấy chúng nó một tia bóng dáng. Ta nhớ được, quán thiên bạch tháp các pháp sư luận chứng qua, ma lực liền bắt nguồn từ ban sơ chi hỏa tại đa nguyên trong vũ trụ còn sót lại. Mà đấu khí là mỗi một cái sinh mệnh trong thân thể khởi nguyên chi thép lực lượng ngưng tụ. Joshua nhìn chăm chú cái lối đi này, sau đó liền trực tiếp đi xuống dưới. Không có gì đáng lo lắng, dù sao bất kể như thế nào, hắn đều muốn xuống dưới. Đã như vậy, cũng không cần do dự. Thông hướng lòng đất thông đạo không hề dài, thường cách một đoạn khoảng cách đều sẽ có lóe ra quang mang huỳnh thạch mảnh vỡ khảm nạm tại trong vách tường, dành cho sáng ngời. Cũng không lâu lắm, Joshua liền đi tới tận cùng dưới đáy một cái khoảng không trong đại sảnh. Giữa đại sảnh là một tòa pho tượng to lớn, kia là một con cầm thiết chùy quấn quanh lấy hắc xà cự thủ. Ẩn chứa trong đó quyết đoán để cho người ta không khỏi cảm giác cái này cự thủ sẽ sau đó một khắc vung vẩy lên cự chùy gõ đại địa. Mà đại sảnh bốn phía là rất nhiều gian phòng, trong đó trưng bày không ít luyện kim thuật sư cùng pháp sư thường dùng khí cụ. Thậm chí còn có tinh thể rèn đài, nguyên tố lô tâm loại này đắt vô cùng đồ vật, để cho người ta không khỏi có gan đến đại luyện kim thuật sư công xưởng ảo giác. Nhưng là, chỉ có ngay phía trước một cái lối đi hấp dẫn lấy do xua. Hắn có loại dự cảm, tại kia lóe ra mơ hồ quang mang cuối thông đạo, có kêu gọi hắn đến đây tồn tại. Do xua hướng phía ngay phía trước bước nhanh tới, thông đạo sâu thẳm hắc ám, ngoại trừ phía trước không có chút nào sáng ngời, nhưng cũng không lâu lắm, trước mắt hắn rộng mở trong sáng, một khối to lớn hoàn chỉnh huỳnh thạch treo ở cuối thông đạo gian phòng phương. Sắt thép đặc hữu tanh dỉ chi khí đập vào mặt, thì ngay cả do xua cũng có chút híp lại con mắt. Chờ đến thích ứng về sau, hắn mới mở mắt chăm chú quan sát đến gian phòng này. Đây là cái gì? Nghi ngờ đặt câu hỏi. Do xua lại nhìn một lần gian phòng này, tại mộ viên giáo đường phía dưới mặt đất trong phòng tối. Có vô số vũ khí cắm trên mặt đất, bọn chúng bên trong có đao, có súng, cũng có đại kiếm cùng cự phủ, thậm chí vụt cùng thập tự chùy đều tồn tại. Nhưng có một chút là giống nhau, đó chính là bọn chúng đều cũ nát phi thường. Trên người có vô số mục nát dỉ vết tích, thân ở tính ra hàng trăm gần như mục nát vũ khí bên trong. Do xua cảm giác nơi này là một chỗ phần mộ, vũ khí phần mộ, nhưng chẳng biết tại sao. Có hai thanh vũ khí hấp dẫn lấy hắn ánh mắt, một thanh cự kiếm, cùng một thanh cự phủ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.